Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 207, chém mấy vạn năm ánh sáng, ức vạn tinh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ tinh số 2, tinh cầu thứ 5, hành tinh thứ 3, hệ hành tinh thứ 19, đoàn hành tinh mã số AWEO15. Trong tinh hạch của vệ tinh này mở ra một tầng sâu không gian mới. Tầng sâu không gian này còn được mã hóa tầng tầng. Nếu không thông qua phương pháp giải mã, muốn đi vào tầng tầng tầng phong tỏa không gian, nhất định phải chịu sát thương cực lớn. Sát thương này cơ hồ tương đương với triển khai mấy trăm tinh hạch hành tinh. Đây chính là nơi ẩn nấp của đầu não, giấu trong hư không giống như hư không thú. Hơn nữa còn là tầng sâu không gian, mà tất cả mệnh lệnh đều thông qua 10 tầng mã hóa gửi qua phò não ra ngoài. Cho dù là phò não cũng không biết đến tột cùng đầu não nấp ở địa phương nào. Tất cả tư duy khảm thể đều thuộc về đầu não khống chế. Giống như nhân hoàng khống chế nhân tộc một dạng, nhưng lúc này đầu não đang sợ hãi. Nó không chỉ có một phân thân, vô số phân thân của nó du tẩu trong vũ trụ. Trong đại tinh hệ này có chừng mấy ức phân thân, giúp hắn xử lý các việc vặt đối với các chủng tộc. Mà trong nháy mắt vừa rồi, sau khi tiếp xúc với Lục Thương, toàn bộ phân thân của nó liền biến mất. Thậm chí, nó căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết, cho dù phân thân chết, cũng sẽ truyền về toàn bộ dữ liệu trước khi chết. Nhưng phân thân này không lưu lại gì cả. Thậm chí, ký ức liên quan tới phân thân này của nó đều đã không nhớ rõ. Nó chỉ nhớ có một phân thân của Lục Thương, thậm chí có thể xóa bỏ sự tồn tại của sự vật. Toàn bộ phân thân đều bị giết chết. Lúc này nó chỉ còn lại có một bản thể, giống như chú chim không có cánh, không có chút cảm giác an toàn nào. Đang tính toán nguyên nhân gây ra, đang phân tích, không thể phân tích. Đầu não sinh ra hoang mang, đồng thời trong thế giới tinh thần của nó xuất hiện một báo động màu đỏ. Vệ tinh số 3, tinh cầu thứ 2, hành tinh thứ 4, hệ hành tinh thứ 10, đoàn hành tinh mã số AFG13, tình hình chiến đấu khẩn cấp, tinh cầu thứ 3, hành tinh thứ 4, hệ hành tinh thứ 10, đoàn hành tinh mã số AFG13, tình hình chiến đấu khẩn cấp, chuyện dị năng. Từng tin tức tình hình chiến đấu khẩn cấp bắn ra, hạch tâm tính toán của đầu não trở nên khẩn trương, đối với chỉ huy chiến đấu cũng đành lực bất tòng tâm. Sức tính toán của nó có 2-3 phân bố trên mấy ức phân thân, bản thể chỉ có 1-3, lúc này bị Lục Thương chém một đao, thực lực của bản thể nó có thể nói là 10 không còn 1. Giữa lúc nó đang chỉ huy chiến tranh trên mỗi đại tinh hệ, tiến hành chỉ huy tối cao, đột nhiên vô số cảnh báo bay lên. Trong nháy mắt, toàn bộ cảnh báo trợ giúp bên ngoài biến mất, chỉ còn lại cảnh báo duy nhất. Cảnh báo, người gặp đả kích, cảnh báo, người gặp đả kích, cảnh báo, người gặp đả kích, từng tiếng leng keng vang lên trong đầu nó. Làm sao có thể? Lục Thương đang bị vô số tư duy khảm thể bao vây. Tay trái cầm vỏ đao, tay phải rút đao. Tốc độ rút đao cực nhanh. Chỉ thấy quanh thân Lục Thương không ngừng xuất hiện từng vòng ánh đao. Theo ánh đao xuất hiện, trong vũ trụ phát sinh từng tiếng nổ lớn. Từng viên hành tinh bị chém rụng. Mà những địch nhân bao vây Lục Thương cũng bị giết 10 không còn một dưới mấy đao. Vệ tinh số 2. Tinh cầu thứ 5, hành tinh thứ 3, hệ hành tinh thứ 19, đoàn hành tinh mã số AWEO15, vù, một đạo ánh đao chém qua. Tuy nói ánh đao của Lục Thương kéo dài xa vô hạn, nhưng chém ra không phải có không góc chết. Một đao chém ra trong vũ trụ to như vậy, muốn chém trúng một mục tiêu chính xác, tỷ lệ thấp như thế nào có thể tưởng tượng được. Vậy mà lúc này, oanh, một đao này trực tiếp chém tới không gian nơi ở của đầu não. ánh đao chém ra vốn có thuộc tính không gian, xác thực chém lên phong ấn. 1013 513 939 349 056. Triệu tỷ sát thương, một đao này của Lục Thương trực tiếp xé rách hư không tầng thứ nhất. Không gian nơi ở của đầu não rung động nặng nề một cái. Làm sao có thể, đầu não tự nhận mình chưa từng tiết lộ hành tung của mình. Lẽ nào một đao này là vừa hay chém phải, đầu não xâm nhập mạng lưới của cấp dưới mình, cũng thấy được Lục Thương tùy tiện xuất đao, từng đạo ánh đao bay múa, chém rụng tinh cầu đầy trời. Vạn vật trong vũ trụ tựa hồ cũng bị ánh đao này chẻ làm đôi. Ánh đao lan đến bên ngoài mấy vạn năm ánh sáng, thẳng đến chém rụng vô số tinh cầu, hành tinh, chém nổ rất nhiều hành tinh mới từ từ tiêu tán. Nếu trên đường bay chưa chém đủ tinh cầu thì vẫn không dừng lại. Toàn bộ thái hệ hành tinh tràn đầy tinh cầu tàn phá. Tinh hạch bị chém nổ, cùng với đại quân tư duy khảm thể tan rã, đầu não đang phát run, nó đang tính toán, rốt cuộc Lục Thương cường đại như thế nào, tính toán khả năng đối phương tìm được vị trí của mình hay không. Nhưng, ầm ầm ầm ầm, lại là ba đạo trảm kích, xuyên qua vô số bụi tinh vân, bụi sao, chém rụng từng viên tinh cầu, hành tinh, chém tới không ẩn nấp của đầu não. Không được, chỗ này không thể ở lại. Phong ấn đã bị giải trừ 7 tầng, nếu lại phá 2 tầng, nó liền không còn phòng ngự, tương đương với mở rộng cửa chờ địch nhân. Người chơi nhân tộc phía dưới cũng choáng váng. Một năm, ước chừng trong khoảng thời gian một năm gần 2 tháng này chưa gặp qua nhân hoàng phát huy. Đối với sự cường đại của nhân hoàng, hầu như mọi người ở đây đều trong ký ức mơ hồ. Mọi người chỉ có thể thông qua video hồi ức năm xưa. Nhưng hồi ức, chung quy chỉ là hồi ức. Yên lặng một năm, nay nhân hoàng xuất thế lần thứ hai. Một người một đao, vượt qua trận địa địch 10.000 ước. Chém chư thiên tinh thần, ý là chém toàn bộ hư không. Nhân tộc đều sôi trào nhìn ánh lửa nổi lên trên bầu trời. Cảnh đẹp giống như đang bắn pháo hoa. Xem đi. Đây chính là nhân hoàng của chúng ta, bọn nhỏ. Các ngươi mau nhìn, đây chính là nhân hoàng mà bà ngoại các ngươi đã nói. Bà ngoại đã không lừa ta, ông tổ. Nhân hoàng ngươi luôn lải nhải trong miệng lại hiển lộ thần uy. Đây chính là nhân hoàng của nhân tộc chúng ta sao? Một cỗ cuồng nhiệt lan tràn trong nhân tộc. Những thế hệ trẻ này chỉ nghe qua tên nhân hoàng, chưa từng nhìn thấy chân thân của nhân hoàng. Nhìn thấy tràng cảnh này, nhiệt huyết phun trào, khi nào bọn họ có thể chém cả trời như nhân hoàng? Đây chính là sức chiến đấu cao nhất nhân tộc sao? Bất kể là quan vị gì, không quan tâm bao vây bao nhiêu, kẻ nào xâm lấn giết, dị tộc, giết, không đầu hàng, giết, hành tinh lấn ta, ta liền chém hành tinh, tinh vân muốn diệt ta, ta liền phá cả phiến tinh vân. Bạt đao chảm, duy liên tục hồi lâu, thẳng đến một lần nữa thiết lập. Lục Thương thu đao, giải trừ trạng thái, toàn bộ hư không chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Chúc mừng ngài tăng lên cấp 52. Chúc mừng ngài nhận được thiên phú mới. Cách chương.